Ý Trần Thiên, chương 5, rung động, góc truyện audio.com. Từ sau lần cùng Tô Mặc Trần nói chuyện, Mạc sĩ lão phu nhân cũng rất nhiều lần tìm Mạc sĩ Lân Hiên nói chuyện, hơn nữa cùng Mạc Trần nói chuyện cũng không khiến hắn cảm thấy thêm phiền chán, ngược lại có chút nhẹ nhõm hơn khô nên, Mạc sĩ Lân Hiên cũng dần dần chấp nhận, gả cũng gả tới, còn có thể làm sao, huống hồ đến hài tử cũng đã có, chỉ có điều không biết cha mẹ nếu biết hắn là nam thì sẽ như thế nào. Sau này Mạc sĩ Lân Hiên đều là trở về phòng ngủ. Mới đầu Mạc Trần rất không quen, hơn nữa rất sợ hãi, thường thường là cả đêm đều cứng ngắc một tư thế, làm cho Mạc sĩ Lân Hiên chú ý, chỉ cần Mạc sĩ Lân Hiên có một động tác nhẹ, Mạc Trần sẽ càng khẩn trương vạn phần. Mạc sĩ Lân Hiên sau vài đêm quan sát phát hiện Mạc Trần khẩn trương. Ngày đó, Mạc sĩ Lân Hiên đúng giờ về phòng, Mạc Trần đã ngủ rồi. Cảm giác được Mạc sĩ Lân Hiên lên giường, Mạc Trần lại sợ hãi lên, lập tức thanh tỉnh hơn nhiều, thân thể cũng cứng ngắc không dám có lấy một động tác lớn nào, ngay cả hô hấp cũng là cẩn thận từng chút một. Mạc sĩ Lân Hiên phát hiện trong lòng rất không cao hứng, kết quả là sau khi cho Mạc Trần một nụ hôn sâu trừng phạt, thiếu chút nữa để cho Mạc Trần hít thở không thông, Mạc Trần cũng không dám biểu hiện ra ngoài nữa. Hồi tưởng từ lúc Mạc Trần gả tới mình đều không cho hắn một sắc mặt tốt, cho nên cũng có thoáng chút tâm tư muốn đền bù. Mạc sĩ Lân Hiên cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên có suy nghĩ kỳ quái như thế, nhưng vẫn thuận theo ý nguyện của mình. Gần đây Mạc Trần bởi vì mang thai mà có chút không thoải mái, biểu hiện nôn ngén ngày càng rõ ràng, mỗi ngày sáng sớm đều nôn. Hỷ Nhi mỗi ngày đều nghĩ biện pháp để cho Mạc Trần thoải mái, vui vẻ một chút thế nhưng không có hiệu quả. Hôm nay Mạc sĩ Lân Hiên báo cho Mạc Trần biết 3 ngày sau sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi, bá đạo không hề hỏi đến ý nguyện của cậu, nhưng Mạc Trần nghe xong vẫn rất kinh hỉ. Kinh ngạc vui mừng, đây là lần đầu tiên sau khi gả tới được ra ngoài Mạc sĩ phủ, không biết nơi này và Giang Nam có chỗ nào không giống nhau. Mạc Trần đối với hoàn cảnh mới cảm thấy mới lạ, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, thời gian hẹn đi ra ngoài du ngoạn đã tới. Đêm trước đó, Mạc Trần kích động đến hơn nửa đêm mới ngủ. Sáng sớm Mạc Trần đã rời giường, không ngừng bận rộn chọn lựa quần áo. Bởi vì muốn giấu giếm người ngoài, Mạc sĩ Lân Hiên để cho Mạc Trần mặc nữ trang, trong tủ quần áo cũng toàn là nữ trang. Thế nhưng lần này Mạc Trần lại muốn mặc nam trang, thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, Mạc Trần không muốn lại mặc nữ trang. Sáng sớm đã bị Mạc Trần đánh thức, Mạc sĩ Lân Hiên vẫn một mực quan sát Mạc Trần, thấy cậu lộ ra biểu tình khó xử mới mở miệng. Ngươi làm sao vậy? À, huynh đã tỉnh. Trải qua khoảng thời gian ở chung gần đây, lúc Mạc sĩ Lân Hiên tâm tình tốt đùa giỡn, Mạc Trần cũng không có như trước sợ hãi Mạc sĩ Lân Hiên nữa, nói chuyện cũng nhiều hơn. Hôm nay ta muốn mặc nam trang đi ra ngoài, có thể không? Mạc Trần cẩn thận hỏi. Mạc sĩ Lân Hiên suy nghĩ một chút rồi nói. Lần này cho ngươi mặc, lần sau có thể bụng sẽ lộ ra, cho nên lần sau không thể mặc. Thật tốt quá, cảm ơn huynh. Mạc Trần cao hứng nói, hơn nữa không chút keo kiệt tặng cho Mạc sĩ Lân Hiên một nụ cười tươi. Góc truyện audio.com. Mạc Trần bởi vì là người Giang Nam cho nên thân hình nhỏ nhắn lanh lợi, có một đôi mắt to, cái mũi nhỏ xinh, miệng anh đào nhỏ nhắn, bình thường cũng rất yêu kiều khả ái. Xinh đẹp đáng yêu, khi cười lại càng thêm vẻ kiều diễm. Mạc sĩ Lân Hiên cho tới bây giờ cũng chưa thấy Mạc Trần đẹp như vậy, khiến cho hắn thoáng cái nhìn đến ngây người. Chốc lát hắn hồi phục tinh thần, hắn bị chính suy nghĩ vừa rồi của mình dọa đến. Hắn cảm thấy nhất định là gần đây mình ở cùng Mạc Trần thời gian quá dài cho nên mới cảm thấy hắn đẹp, rõ ràng bản thân rất ghét hắn mà. Nghĩ vậy, Mạc sĩ Lân Hiên dục Mạc Trần nhanh chóng đổi áo rồi mang cậu ra khỏi nhà. Từ khi gả cho Mạc sĩ Lân Hiên đến nay đã gần 2 tháng không ra ngoài, đây còn là lần đầu tiên ra ngoài, Mạc Trần cực kỳ hưng phấn. Lúc còn ở Mạc sĩ phủ, nhìn thấy người Mạc sĩ ra đã cảm thấy người phương Bắc rất cao lớn, đi trên đường, trên chợ thì càng cảm thấy rõ ràng hơn, nam nhân phương Bắc mỗi người đều cao lớn, mà nữ nhân so với nữ nhân Giang Nam cũng cao hơn nhiều, có người thậm chí còn cao gần bằng Mạc Trần. Người trong nhà đều rất cao, Mạc sĩ Lân Hiên cũng rất cao. Thế nhưng Mạc sĩ Lân Hiên dù cao lớn nhưng dáng người tỷ lệ cũng rất cân xứng. Không giống bọn họ cao lớn khôi ngô, mà đường cong cơ bắp cũng rất đẹp, rất cân đối. Nghĩ vậy, Mạc Trần đỏ mặt không biết tại sao lại nghĩ đến Mạc sĩ Lân Hiên, lại còn mang hắn ra so sánh với người khác. Mạc sĩ Lân Hiên thấy Mạc Trần đỏ mặt lại nghĩ rằng cậu có chỗ nào không thoải mái, ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện, ngữ khí ôn nhu hỏi. Làm sao vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Có phải thời gian đi dạo lâu quá nên mệt không? Không phải, không có không thoải mái. Mạc Trần có chút thẹn thùng nói. Ta thấy thời gian cũng không sớm, nên ăn trưa rồi. Không bằng chúng ta đi ăn trưa xong rồi lại dạo tiếp. Nói xong, Mạc Sĩ Lân Hiên kéo tay Mạc Trần tiến vào Bát Bảo Lâu gần đấy. Nhìn tay mình bị Mạc Sĩ Lân Hiên nắm lấy, Mạc Trần lại có chút đỏ mặt. Cậu phát hiện tim mình lại còn đập rất nhanh, tìm một vị trí gần cửa sổ lầu 2 có thể nhìn cảnh phố xá từ trên cao ngồi xuống, bắt đầu gọi món. Mạc Sĩ Lân Hiên lần đầu tiên hỏi món Mạc Trần thích ăn, Mạc Trần cũng không hiểu cách gọi món, nói tùy tiện là được rồi. Mạc Sĩ Lân Hiên nghĩ đến ngày thường ở cùng Mạc Trần, bởi vì mang thai mà khẩu vị cũng không tốt, đồ ăn có dầu mỡ chỉ cần ngửi mùi liền nôn, cho nên tận lực chọn những món thanh đạm, minh châu đậu hủ, ngũ ti cuốn, mọc lên như nấm. Ca biết món gì, ai biết chỉ dù mị cái đi, về canh thập cẩm thịt châu xào hành tây, cá hấp quế, canh gà nấm hương, cũng chú ý khẩu vị của người mang thai thích đồ chua, cố ý chọn thêm một ít mứt mơ chua. Chọn xong, như là nghĩ đến cái gì, liền gọi thêm một đĩa quế hoa cao. Lăng Nhi ôi, ca biết đâu, mấy món ăn ta chém đại, em đừng ném dép ta nhé. GT, rất nhanh đồ ăn đã được dọn lên, trông thấy những mỹ thực đầy đủ sắc hương vị này, Mạc Trần cũng có chút thèm ăn, ăn cũng nhiều hơn, cũng đối với món. Mọc lên như nấm, cực kỳ ưa thích ăn nhiều nhất, Mạc Sĩ Lân Hiên thì càng tích cực gắp rau cho Mạc Trần, còn múc thêm một chén canh gà để Mạc Trần tẩm bổ. Nhưng Mạc Trần vừa ngửi thấy mùi canh gà liền buồn nôn, Mạc Sĩ Lân Hiên thấy vậy liền để tiểu nhị mang đĩa quế hoa cao kia lên, Mạc Trần trông thấy, cũng quên đi cảm giác không thoải mái vừa rồi, hai mắt đều sáng lên. Góc chuyện audio.com, Mạc Sĩ Lân Hiên liền gắp một miếng lên cho cậu, Mạc Trần liền bắt đầu ăn. Bánh quế hoa này mang vị quê hương nhàn nhạt nhưng lại có chút không giống, bên trong còn có bột đậu phộng, càng gia tăng thêm hương vị. Ăn xong một miếng, Mạc Trần cũng không gắp tiếp mà là ngừng lại, trên mặt mang nét cô đơn, Mạc Sĩ Lân Hiên thấy thế liền hỏi. Sao vậy, là không thoải mái sao? Mạc Trần trả lời, không phải, chỉ là ăn miếng bánh quế hoa liền nhớ đến cha mẹ cùng tỷ tỷ còn có Tiêu đại ca. Trông thấy thân sắc cô đơn của Mạc Trần, nơi mềm mại nhất trong lòng Mạc Sĩ Lân Hiên phảng phất bị chạm đến, nhưng vừa nghĩ đến Mạc Trần mang thai, liền không thể không đem cách nghĩ mới hiện lên trong đầu làm cho biến mất. Hắn nói với Mạc Trần. Đợi sau khi sinh hạ bảo bảo, ta sẽ mang ngươi về nhà mẹ đẻ. Thật vậy chăng, ta có thể trở về nhà rồi. Mạc Trần kích động nói. Bây giờ trở về có chút bất tiện, đường xá xa xôi, hơn nữa. Mạc Sĩ Lân Hiên đột nhiên không biết mở miệng như thế nào. Bình thường Mạc Trần vốn là phản ứng chậm nửa nhịp, lần này lại rất nhanh hiểu rõ, ảm đạm nói. Ta biết ta vốn là thay tỷ tỷ gà tới, không biết cha mẹ đã biết chưa? Hơn nữa ta là nam tử, vốn không thể có thai, nhưng lại không biết vì sao mà có bảo bảo, cha mẹ mà biết sẽ cho rằng ta là quái vật. Mạc Sĩ Lân Hiên thấy thế vội an ủi Mạc Trần. Không phải, như thế nào lại đem ngươi làm quái vật được, đây là lễ vật trời cao ban cho chúng ta, bọn họ cao hứng còn không kịp. Sẽ sao, ngươi không thấy là nam tử mang thai rất kỳ quái sao? Điều này đúng là có chút không hợp lẽ thường, nhưng nó cũng xác thực đã xảy ra. Ngươi không cho rằng đây là lễ vật trời cao ban cho chúng ta sao? Người khác không có, chỉ chúng ta có. Cho nên ngươi đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta hãy tiếp nhận nó đi. Mạc Sĩ Lân Hiên dùng ngữ khí ôn nhu mà chính hắn cũng không phát hiện ra nói. Nghe xong những lời hắn nói, trong lòng Mạc Trần có một loại cảm giác ấm áp hết thảy phảng phất so với trước kia có chút không giống nhau. Hết chương 5, cách chương.